Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm con cái chất vấn cha mẹ hoàn toàn đích xác quá không ra gì lại Lê Hoàng là quân vương, đều nói gần vua như gần cọp. Nếu một cái ngôn ngữ gian đắc tội cửu ngũ chí tôn, rơi đầu thật là trong nháy mắt sự tình. Chính là Lê Tiễn không sợ, hắn ẩn ở màu bạc mặt nạ hạ hai mắt chứa đầy thiêu đốt ngọn lửa. Ngươi còn hỏi ta, ta hảo phụ hoàng, chính ngươi làm cái gì chuyện tốt ngươi không phải nhất rõ ràng. Phản, Lê Tiễn, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Lê Hoàng chụp bàn dựng lên, rốt cục là nổi giận. Phụ tử hai người chưa bao giờ khắc khẩu quá. Chính là bởi vì tối hôm qua Lê Hoàng ở ngự hoa viên sùng hạnh thấm nhụy quận chúa một chuyện, giờ phút này lại xé rách mặt. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy phụ tử hai người đều ở sinh khí, mày theo bản năng nhíu chặt đi lên. Nàng cất bước tiến lên, đem khí cả người phát run Lê Hoàng nâng ngồi xuống ở trước bàn. Lúc sau, nàng hảo ngôn trấn an nói, phụ hoàng, cái kia thấm nhụy quận chúa lai lịch không rõ, ngươi sùng hạnh như vậy một nữ tử chính là đối chính mình sinh mệnh an nguy không phụ trách nhiệm. Ngươi đừng trách thất gia, làm người tử, hắn cũng là quan tâm ngươi. Lê Hoàng trọng thở hổn hển một hơi, tức giận đối Lê Tiễn trách mắng. Nghịch tử, hôm nay nếu không có Thu Vũ giúp ngươi giải vây, trẫm nhất định phải thật mạnh trách phạt ngươi, hừ. Lê Tiễn có tâm cãi lại, Mộ Dung Thu Vũ vội vàng chiều hắn nháy mắt ra dấu, khuôn mặt banh gắt gao, rất có Lê Tiễn lại chọc Lê Hoàng sinh khí, nàng cũng sẽ tức giận tư thái. Lê Tiễn trầm mặc, vì thê tử, hắn nhịn, ai làm hắn lấy thê vì đại đâu. Một trận quỷ dị cứng đờ trầm mặc sau, Lê Hoàng quay đầu đối Mộ Dung Thu Vũ nghi vấn nói. Ngươi vừa mới nói, cái kia thấm nhụy quận chúa. Lai lịch không rõ, Mộ Dung Thu Vũ gật gật đầu. Không dối gạt phụ hoàng, cái kia thấm nhụy quận chúa lần đầu gặp mặt liền đối nhi thần ẩn có địch ý, nhi thần đem việc này đối thất gia nói, thất gia lập tức sai người điều tra đối phương. Tuy rằng thời gian hấp tấp không có điều tra đến nhất hữu lực tin tức nhưng là lại có thể khẳng định Bắc Chu Hoàng triều nhiếp chính vương Chu Tĩnh Hàn cũng không có một cái kêu Chu thấm nhụy muội muội. Nghe vậy, Lê Hoàng túc khẩn mày. Ngươi nói, nàng đối với ngươi có địch ý, Mộ Dung Thu Vũ cho rằng Lê Hoàng này ngữ khí là không tin chính mình lời nói, nàng đúng sự thật giải thích nói. Lần đầu ở Phúc Lộc Điện gặp mặt cái kia thấm nhụy quận chúa liền đối nhi thần mắt lạnh tương hướng, đáy mắt hận ý giao tạp. Nếu thật sự như thế, nữ nhân này không thể lưu. Lê Hoàng ngữ khí đột nhiên lãnh sâm đi xuống, trên mặt chứa đầy đằng đằng sát khí. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng có chút run rẩy. Rất muốn nói một câu, phụ hoàng, nữ nhân kia ngươi tối hôm qua vừa mới sủng hạnh. Không thể lưu, chẳng lẽ là muốn gờ yêu ta ết chết đối phương. Lê Tiễn lại là bởi vì Lê Hoàng lời này, cảm xúc hòa hoãn rất nhiều. Hắn không thỉnh tự ngồi, dương mắt nhìn về phía mặt lạnh Lê Hoàng. Nơi này không có người ngoài, ngươi không tính toán đem tối hôm qua sự tình nói. Lê Hoàng sắc mặt tối sầm, có cái gì hảo thuyết. Lê Tiễn câu môi, đừng à, phụ hoàng ngươi một phen tuổi, lại bị một cái mao nhi cũng chưa trường đầy đủ hết tiểu nha đầu thiết kế. Loại chuyện này khẳng định không thể đối ngoại nhân nói, liền cùng ngươi nhi tử ta nói một chút đi. Phụ hoàng, chuyện này rất kỳ quặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ cắm một câu ngôn, tuy rằng không trắng ra làm Lê Hoàng công đạo tối hôm qua sự tình, nhưng là ám chỉ ý vị thực rõ ràng. Lê Hoàng thật dài hít một hơi, sắc mặt có chút không quá tự nhiên. Tối hôm qua cái kia thấm nhụy quận chúa ở ngự hoa viên thổi khúc. Hắn đơn giản đề cập đêm qua phát sinh sự tình trung gian sai đem Mộ Dung Hinh Nhi nhận sai cố ý trung tình cảm chân thành mấu chốt lại là trực tiếp nhảy qua. Đãi giảng thuật xong, Lê Tiễn ngước mắt nhìn về phía Lê Hoàng. Này liền không có, Lê Hoàng không nói, dùng trầm mặc phương thức đáp lại chính mình cái này nghịch tử. Lê Tiễn lại quay đầu, nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Thu Vũ thấy thế nào? Mộ Dung Thu Vũ nhấp môi, thấp giọng phân tích nói. Dựa theo phụ hoàng nói, tựa hồ là tình đến chỗ sâu trong khó có thể khống chế. Chính là, hai cái lẫn nhau xa lạ người, từ đâu ra tình đến chỗ sâu trong. Nhưng thật ra khó có thể khống chế còn có chút khả năng. Tỷ như, Lê Hoàng bảo đao chưa lão, mỹ nhân ở phía trước liền hóa thân cầm thú. Phụ hoàng, ngươi xác định từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì lệnh ngươi kỳ quái địa phương sao? Mộ Dung Thu Vũ vốt chính mình mượt mà hàm dưới, nhíu mày hỏi ra thanh. Lê Hoàng nghĩ đến chính mình đem thấm nhụy quận chúa nhận sai cố ý trung tình cảm chân thành, lúc này mới phạm phải di thiên đại sai. Chính là loại chuyện này, hắn muốn như thế nào đối con dâu nói. Hơn nữa, đêm qua tận tình lúc sau, Lê Hoàng liền phục hồi tinh thần lại, đầu óc cũng thanh tỉnh. Lúc ấy, đối mặt sơ kinh nhân sự, hạ thân đổ máu hôn mê quá khứ thấm nhụy quận chúa, hắn thật là chấn kinh rồi. Mắt thấy Thấm Ngụy quận chúa trên đầu cắm kia chi làm hắn quen mắt cổ xưa châu thoa, Lê Hoàng ở trước tiên liền kết luận việc này định cùng âm mưu liên hệ ở bên nhau. Nếu không có âm mưu, nếu không có người có tâm cố tình tính kế, vì sao Thấm Ngụy quận chúa sẽ có hắn tình cảm chân thành di vật? Một phen sau khi tự hỏi, Lê Hoàng vẫn là lựa chọn đối Lê Tiễn vợ chồng giấu giếm xuống chính mình đem Thấm Ngụy quận chúa nhận làm nàng người sự tình. Hắn chỉ là đem một cái khác quan trọng nhất vấn đề báo cho Mộ Dung Thu Vũ. Chậm nhớ rõ, lúc ấy bị tiếng tiêu hấp dẫn đến Thấm Ngụy quận chúa phía sau, ngửi được một cổ có khác với mùi hoa hương vị. Chuyện tới hiện giờ, Lê Hoàng đã có thể khẳng định là cái kia Thấm Ngụy quận chúa bày chính mình một đạo thiết kế hắn sủng hạnh nàng. Không nên nói, hắn tuyệt đối sẽ không nói. Nên nói, hắn không nói cũng không được. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Hoàng lời này, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra thật đúng là dụng tâm lương khổ. Sự tình đã phát sinh, nói cái gì đều quá trễ. Ba người đối tòa trước bàn, đoán không ra Thấm Ngụy quận chúa câu dẫn Lê Hoàng mục đích lại cũng khẳng định việc này không đơn thuần. Lê Hoàng thái độ là tìm cơ hội đem Thấm Ngụy quận chúa giải quyết đi. Này một đề nghị, lập tức lọt vào Lê Tiễn vợ chồng song song phản đối. Trăm triệu không thể, hiện tại không biết Chu Tĩnh Hàn là cái gì mục đích. Vạn nhất hắn chí không ở liên minh, mà là tưởng khơi mào mầm tai họa. Như vậy Thấm Ngụy quận chúa xảy ra chuyện, hắn liền có cái hảo lấy cơ điểm khởi chiến hỏa. Lê Tiễn dẫn đầu phân tích ra tiếng, Mộ Dung Thu Vũ gật đầu, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy việc này ứng lý tính đối đãi. Tỷ như tương kế tựu kế, Lê Hoàng ngước mắt nghi vấn, tương kế tựu kế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi làm chấm phong một cái thiết kế chấm âm hiểm nữ nhân vì phi. Mộ Dung Thu Vũ, ân, thành kỹ càng tỉ mỉ phân tích nói. Hiện giờ chúng ta đã có thể khẳng định cái kia Thấm Ngụy quận chúa đối phụ hoàng chơi thủ đoạn. Nàng có cái gì mục đích muốn làm gì? Này đó chúng ta không thể hiểu hết. Nếu có thể tương kế tựu kế, hứa nàng một cái danh phận đem nàng ngưng lại ở Tây Lê trong hoàng cung. Như vậy Đại Tư Quốc Liên minh đàm phán sau khi kết thúc nàng độc thân ở chỗ này, lại thân ở chỗ sáng, muốn làm cái gì đều bó tay bó chân. Nàng thành phụ hoàng phi tần, sống chết đều nằm ở phụ hoàng trong tay, đến lúc đó phụ hoàng còn sợ nàng phiên thiên đi sao? Lê Hoàng nghe ra Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói, đáy mắt hiện lên một mặt tán thưởng chi sắc. Cái gọi là tương kế tựu kế thật là cái hay lắm biện pháp giải quyết. Đến lúc đó, danh chính ngôn thuận đem đối phương lưu tại bên người quan sát hướng đi, gần nhất có thể tránh cho đối phương có gây rối tâm tư cùng mục đích thứ hai nàng dám nháo ra cái gì đa dạng, Lê Hoàng xử tử nàng cũng thiên kinh địa nghĩa. Bởi vì thành như Mộ Dung Thu Vũ lời nói, phong phi sau, liền đại biểu Thấm Ngụy quận chúa là hắn nữ nhân, sống chết nằm ở trong tay hắn. Lê Hoàng nghĩ thông suốt điểm này sau, lập tức gọi tới An Đức Lộc mang tới văn phòng tứ bảo, huy bút viết xuống phong phi thánh chỉ. Đối phương là Bắc Chu Hoàng triều quận chúa, nhất vô dụng cũng muốn phong cái tiểu phi tử. Thánh chỉ nghĩ hảo, Lê Hoàng tưởng kém An Đức Lộc tiến đến tuyên chỉ, Lê Tiễn lại trước một bước đem thánh chỉ đoạt qua đi. Phụ hoàng, đạo thánh chỉ này khiến cho nhi thần cùng Thu Vũ tự mình đưa qua đi, lấy biểu đạt chúng ta Tây Lê đối trận này liên hôn thành ý đi. Giọng nói rơi xuống đất sau, Lê Tiễn mặc kệ Lê Hoàng có đồng ý hay không, lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ liền rời đi Càn Thanh Cung. Phụ hoàng, nhi thần cáo lui. Mộ Dung Thu Vũ lễ phép chiều Lê Hoàng đánh thanh tiếp đón, mới tùy ý Lê Tiễn lôi kéo nàng rời đi. Lê Hoàng nhìn Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ mười ngón khẩn khấu đôi tay, phiền muộn sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, bị nhàn nhạt ý cười sở thay thế. Hắn tự trong lòng ngực móc ra một chi cổ xưa chu thoa, đó là tối hôm qua hắn từ Thấm Ngụy công chúa trên đầu nhổ xuống tới. Tình cảm chân thành di vật hắn tưởng vĩnh cửu bảo tồn. Vũ Huyên, ngươi thấy được sao? Con của chúng ta thực hạnh phúc. Lê Hoàng âm thầm đối với cổ xưa châu thoa lẩm bẩm. Sứ giả biệt viện, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nắm tay mà đến. Bắc Chu Hoàng triều Thấm Ngụy quận chúa tiến đến tiếp chỉ. Lê Tiễn thanh âm thanh lãnh, không giận tự uy. Có Bắc Chu thị vệ chạy đến nội điện thông báo kia kêu một cái nhanh nhẹn. Ít khi, đầy mặt hồng quang Chu Tĩnh Hàn cùng môi sắc trắng bệch Mộ Dung Hinh Nhi đi ra tiếp chỉ. Kia Chu Tĩnh Hàn một chút không giống như là ném nửa cái mạng người, hắn thần thanh khí sảng đi tới. Mộ Dung tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Hắn đem Lê Tiễn làm lơ thực hoàn toàn, nhưng thật ra Mộ Dung Hinh Nhi chậm rãi đi đến Lê Tiễn trước mặt uốn gối quỳ xuống, ngoài miệng lẩm bẩm tiếp chỉ. Về phong phi thánh chỉ, đã là ở Chu Tĩnh Hàn cùng Mộ Dung Hinh Nhi dự kiến bên trong sự tình. Bất quá, Lê Tiễn vợ chồng tiến đến tuyên chỉ, nhưng thật ra lệnh Mộ Dung Hinh Nhi lần giác kinh ngạc. Nàng trong lòng vô cùng thống hận Mộ Dung Thu Vũ, thống hận trước mặt cái này sửu bát quái thất vương gia. Lục Soát Dễ đương nàng tiếp nhận thánh chỉ sau, đáy mắt chứa đầy tính kế âm hiểm quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thề, nhất định phải ở Tây Lê Hậu Cung hỗn hô mưa gọi gió. Đến lúc đó, hoàn toàn đánh bại Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ này đối hại thảm nàng cầu nam nữ. Lê Tiễn vẫn luôn ở chú ý Mộ Dung Hinh Nhi trên mặt biểu tình, không buông tha mảy may. Bởi vì phía trước Mộ Dung Thu Vũ đề qua cái này thấm ngụy quận chúa xem ánh mắt của nàng quái quái tựa hồ chứa đầy cừu hận. Hiện giờ Lê Tiễn nhìn đến Mộ Dung Hinh Nhi ánh mắt liên tiếp chiều Mộ Dung Thu Vũ phương hướng lướt qua, thả đáy mắt chỗ sâu trong hận ý nảy sinh, trong lòng càng tin tưởng Mộ Dung Thu Vũ hoài nghi đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Này xương, Lê Tiễn đem thánh chỉ giao cho Mộ Dung Hinh Nhi, đem đối phương đáy mắt nảy sinh hận ý thu hết đáy mắt. Bên kia Chu Tĩnh Hàn sấn Lê Tiễn cấp Mộ Dung Hinh Nhi tuyên chỉ lỗ hồng nhi quyết đoán để sát vào Mộ Dung Thu Vũ mặt dày vô sỉ lôi kéo làm quen. Hai ngày không thấy, Mộ Dung tướng quân biến càng thêm xinh đẹp bắt mắt. Chu Tĩnh Hàn một mở miệng liền khen Mộ Dung Thu Vũ. Đáng tiếc đối với Chu Tĩnh Hàn viên đạn bọc đường, Mộ Dung Thu Vũ không thích nghe, thử hỏi ai bị chính mình chán ghét không mừng người thích còn sẽ cảm thấy là một kiện rất tuyệt sự tình. Ha ha, đó là đồ ngốc hảo sao? Mộ Dung Thu Vũ xa cách đối Chu Tĩnh Hàn nhắc nhở nói. Nhiếp chính vương, thỉnh gọi bổn cung vì thất vương phi. Nơi này là Tây Lê, chính cái gọi là nhập hương muốn tùy tục đúng không? Chu Tĩnh Hàn cũng không đem Mộ Dung Thu Vũ xa cách lời nói để ở trong lòng, hắn đến gần Mộ Dung Thu Vũ, ngôn ngữ ái. Muội cười nói, chính là làm sao bây giờ đâu? Bổn vương liền thiên thích gọi ngươi Mộ Dung tướng quân, dừng một chút tựa hồ nhớ tới cái gì, lại tiếp theo bổ sung nói. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung tướng quân cho phép, bổn vương càng thích gọi ngươi khuê danh. Mộ Dung Thu Vũ trực tiếp tuyệt tình đánh gãy Chu Tĩnh Hàn nói cha nhi. Ngượng ngùng, tương đối với nhiếp chính vương thích bổn cung không muốn cho phép trừ bỏ bổn cung trượng phu bên ngoài nam nhân thẳng hô bổn cung khuê danh. Đặc biệt là người xa lạ, Chu Tĩnh Hàn ánh mắt một thâm, có ý tứ trong tối ngoài sáng chào phúng hắn với nàng mà nói chỉ là người xa lạ cách trương.